Chương 193, hai người này liên thủ để cho ta có một loại dự cảm bất tường. Trương Oánh suy đoán, bắt nguồn từ nàng nhanh trí, xem như Trường Sinh Thụ thâm niên làm viên, nàng có thể ở 15 năm ở giữa tiếp tục không ngừng mà hoàn thành tổ chức phân công nhiệm vụ, cũng không phải là bởi vì nàng cường đại đến mức nào hoặc là cỡ nào trí tuệ, mà là bởi vì tại khẩn yếu quan đầu, đầu óc của nàng luôn có thể so với bình thường người chuyển mau một chút, cho nên Trương Oánh cũng liền lập tức nghĩ tới một vấn đề, đối mặt một cái có thể trong nháy mắt giết chết Hách Vũ đối thủ. Bản thân có thể trốn được sao? Hắc Chiểu Trạch cũng không phải mình quen thuộc chiến trường, có thể ở trong đó hành tẩu tự nhiên, dựa vào là Hôi Diệp Cốc trung tổ dệt nhiều năm qua trù bị, các loại kháng độc ma cụ, dược vật, cùng lâm trận mới mài gươm học được đầm lầy cầu sinh hướng dẫn, mà đối thủ hiển nhiên so với chính mình quen thuộc hơn nơi này, hắn thậm chí có thể ở kịch độc trong nước bùn ẩn núp, tại trong hoàn cảnh phức tạp cùng một cái lão luyện thợ săn chơi đào vong trò chơi, Trương Oánh không cảm thấy mình có bất kỳ sinh cơ, mà tử vong càng là không thể thừa nhận đại giới. Vô luận đối phương là làm sao làm được, nhưng hắn hiển nhiên là có triệt để giết chết Trường Sinh Thụ thành viên năng lực, bản thân 8 tên thủ hạ, còn có Hách Vũ, đều là chết tại đây đặc biệt năng lực phía dưới, nếu là lúc này mình cũng chết ở chỗ này, biên quận thế cục liền triệt để thối nát. Sau đó, Trương Oánh liền bỗng nhiên nghĩ tới một loại khả năng tính, người nào có thể chân chính giết chết Trường Sinh Thụ thành viên, tổ chức thiên địch, vấn đề là, một cái kéo dài lâu như vậy tổ chức, thực sự sẽ có thiên địch sao, nếu như không phải khắc tin lời nói. Giống như liền chỉ có một khả năng tính, người bên trong, đối phương cũng là Trường Sinh Thụ thành viên, hơn nữa đẳng cấp xa xa cao hơn bản thân, cho nên mới có thể làm cho khởi tử hoàng sinh mất đi hiệu lực. Trường Sinh Thụ thành viên khởi tử hoàng sinh, đến từ Trường Sinh Thụ ban ân, phần này ban ân có thể bị ban cho tự nhiên cũng có thể bị thu hồi. Trên thực tế Hách Vũ xem như thâm niên đạo sư, tại tán gẫu thời điểm đã từng nhắc qua, Trường Sinh Thụ là cái khẳng khái tha thứ tổ chức, biết cho phép thành viên thất bại, thậm chí biết cho phép thành viên nội đấu. Chỉ cần vô hại đại cục, không làm cho chế tài người chú ý liền tốt, mà cái gọi là nội đấu, tự nhiên sẽ có cái kết quả, mà cái gọi là kết quả, tự nhiên là một số người triệt để an nghỉ. Tại Hách Vũ lần thứ nhất lá rụng về cội sau, hơn 10 năm ở giữa liền đã từng gián đoạn qua không ít người con đường Trường Sinh. Lời nói kia, có mấy phần dạy bảo cũng có mấy phần uy hiếp, tóm lại Trương Oánh khắc trong tâm khảm, cũng từ đầu đến cuối không có hưng khởi qua phản kháng đạo sư suy nghĩ, mà giờ này khắc này, mắt thấy Hách Vũ chết không có chỗ chôn. Đường đường thâm niên thanh diệp ngay cả lá rụng về cội cơ hội đều không có. Trương Oánh bản năng liền suy đoán Bạch Kiêu là Trường Sinh Thụ thành viên, đẳng cấp thậm chí còn ở bên trên Hách Vũ. Đương nhiên, cũng có thể là đối phương cùng Trường Sinh Thụ không có bất cứ quan hệ nào, chỉ bất quá thiên phú dị năng, vừa lúc khắc chế lá rụng về cội, nhưng là cái kia có lại quan hệ thế nào, coi như hắn cùng với Trường Sinh Thụ có quan hệ không được sao, hiện tại cần bất quá là một cái đầu hàng lấy cớ mà thôi. Mà sau một khắc, tại Bạch Kiêu cảm thấy chần chờ thời điểm, Trương Oánh càng là như được đại xá đồng dạng xem đến rồi một cái cực kỳ trọng yếu chi tiết. Bạch Kiêu cái kia đã hư hại áo bào đen ngực bộ vị, có hai mảnh thâm thẳm sáng lên thanh diệp, đó là Trường Sinh Thụ tín vật, chỉ có tổ chức người tín nhiệm nhất mới có thể cầm tới thứ nhất, ngay cả văn minh nhân loại đỉnh điểm ma đạo tông sư, cũng thường thường chỉ có thể cầm tới một lượng phiến. Người thiếu niên này trên người lại mang theo hai mảnh thanh diệp, đây không phải tổ chức người bên trong, còn có thể là ai? Nghĩ tới đây, Trương Oánh càng là cảm thấy mình đầu hàng lựa chọn đơn giản sáng suốt vô cùng. Đại nhân, mời không nên động thủ, ta cũng không có ác ý. Bạch Kiêu nhìn lấy trước mặt cái này xác thực trở nên hoàn toàn không có ác ý, miễn cưỡng vui cười nữ tử, cảm giác mình giống như từ thợ săn biến thành đồ tể. Hắn không biết Trương Oánh tại sao phải lựa chọn đầu hàng, trực giác nàng tựa hồ là hiểu lầm cái gì, nhưng dạng này vừa vặn, vết nhẹ nhõm một chút. Ngay tại lúc hắn sắp động thủ thời điểm, mê ly vực bên trong, Miên Thi chợt đánh thức hắn. Bạch Kiêu, chờ một chút, đừng vội động thủ. Tên kia chỉ sợ là hiểu lầm thân phận của ngươi, mượn cơ hội này, đeo nàng một chút lời nói. Bạch Kiêu vừa muốn mở miệng, Miên Thi lại vỗ hắn, ngươi giúp ta truyền lời là được, ngôn ngữ ta tới tổ chức. Bạch Kiêu cũng không kháng cự, hoàn toàn chính xác tại khẩu tài phương diện, hắn cả đời này cũng không khả năng cùng vị ân sư này đánh đồng với nhau. Miên Thi trầm ngâm một chút, mở miệng nói, các ngươi quá giới rồi, tại tình báo hiện hữu thiếu thốn dưới tình huống, Miên Thi không thể nào chuẩn xác suy đoán đối phương đầu hàng tâm lý. Cho nên dứt khoát dùng quá giới hai chữ, đây cơ hồ là nhất là vạn năng mà hiện dùng giết người lý do. Quả nhiên, nghe được Bạch Kiêu hồi phục sau, Trương Oánh không nghi ngờ gì, ngược lại vội vàng giải thích, đại nhân, ta biết thủ đoạn của chúng ta đích xác có chút quá kích, chủ động hướng dẫn dị thú tiến hóa biết bại lộ tổ chức bí mật, cũng sẽ cho biên quận mang đến chấn động, nhưng chúng ta bây giờ không có biện pháp, nếu như không thể mau chóng bồi dưỡng được mới thú vương, Trường Sinh chủng thì sẽ hoàn toàn không kiểm soát, đại nhân ngươi cũng không muốn nhìn thấy kết quả như vậy a. Bạch Kiêu chỉ nghe nói nhăng nói cuội, một bên khác u ám xâm lâm Nguyên Thi cũng là cho mày, lượng tin tức thực sự quá lớn, bồi dưỡng thú vương, Trường Sinh chủng, ngắn ngủi mấy câu, ẩn chứa khả năng lại cơ hồ vô cùng vô tận. Miên Thi vốn định lừa nàng hai câu, vào tay một chút tình báo, bây giờ lại phát hiện mình có chút tiêu hóa kém, không khỏi thầm hận. Nếu không phải Chu Tuấn Sơn cái kia chết đồng nam mỗi ngày quan bản thân đóng chặt, bản thân sớm mấy năm cũng có thể đi biên quận làm hại một phương, có phong phú biên quận kinh nghiệm, cũng không trở thành đối với nàng theo như lời nói hoàn toàn sờ không tới đầu não. Mà nhưng vào lúc này, Nguyên Thi lại nghe được bên cạnh truyền đến Thanh Nguyệt thanh âm, nữ nhân kia là Trường Sinh Thụ người, Bắc Môn ngoài sân rộng phục kích, lấy nàng cầm đầu. Nguyên Thi càng là kinh ngạc, Trường Sinh Thụ, ngày đó tham dự phục kích người không phải đều bị giết chết sao? Tám danh Ngân Tuệ bị Bạch Kiêu giết chết, trốn chạy Kim Tuệ thì bị mật thám cục giết chết, chẳng lẽ là mật thám cục vô năng, chung quy là để cho nàng chạy? Không đúng, mật thám cục mặc dù vô năng, cục trưởng